Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 17, dễ như bỡn. Lưỡng đạo phù chú lực lượng phụ thể, Mạc Bất Phàm tốc độ nhanh như tia chớp, đạt tới thông mạch đại viên mãn cấp bậc tốc độ. Không chỉ có như thế, Mạc Bất Phàm tự thân nắm giữ một cổ lực lượng cường đại. Quét, Mạc Bất Phàm xuất thủ, Ngô Dụng chỉ là cảm giác trước mắt hình ảnh biến đổi. Có một đạo thân ảnh thoáng qua, Mạc Bất Phàm liền xuất hiện ở trước mặt Ngô Dụng. Ngô Dụng trừng lớn con mắt, Mạc Bất Phàm giơ tay lên một trường, đánh ra kinh khủng khí bạo âm thanh. Không khí giống như đạn đại bác một loại nổ tung, lực lượng kinh khủng dễ như bỡn, trực tiếp nện xuống. A, Ngô Dụng kêu thảm thiết. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng ở Mạc Bất Phàm một trường này trước mặt giống như bọt như vậy. Không chịu nổi một kích, cả người xương cốt cũng bị chấn đứt. Hoành, Ngô Dụng bay ra ngoài, đụng ngã thần viện, tông chủ, Hạc Lâm Vân kêu lên, nhìn Mạc Bất Phàm, ánh mắt kinh hoàng cực kỳ. Cheng, Lâm Linh Nhi một kiếm chém ra, băng hàn kiếm khí càn quét đi. Hạc Lâm Vân toàn lực một trường, đỡ được Lâm Linh Nhi công kích, nhưng mình cũng khí lạnh vào cơ thể, trên mặt bắt đầu xuất hiện hàn sương. Phốp, Lâm Linh Nhi lại đâm ra một kiếm, Hạc Lâm Vân không tránh kịp, bị đâm trúng rồi ngực, mũi kiếm từ Hạc Lâm Vân phía sau nhập vào cơ thể mà ra. Khí lạnh càng là xâm nhập hắn lục phủ ngũ tạng. A, Hạc Lâm Vân kêu thê lương thảm thiết, ngã trên đất, giống, đồng thời, Đại Hoàng đại phát thần uy, quỷ bà bị Đại Hoàng một viên hỏa cầu đánh trúng, tiếng kêu rên liên hồi, toàn thân cao thấp cũng bốc lửa diễm, vận chuyển nội lực, ngăn cản ngọn lửa thiêu hủy, ho khan một cái, quỷ bà liên tiếp lui về phía sau, trên người khói đen bốc lên. Giống như than đen một dạng kinh hãi nhìn Đại Hoàng, thông mạch viên mãn cấp bậc yêu thú. Đáng chết Ngô Dụng, lại chọc phải địch nhân như vậy. Ha ha ha, phốp, Ngô Dụng cười to hộp máu. Hắn đã bị Mạc Bất Phàm một chiêu bị thương nặng, trên căn bản mất đi sức chiến đấu. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới ta Ngô Dụng tính toán cả đời, mỗi một cái kế hoạch cũng viên mãn không sứt mẻ, cuối cùng lại thua ở trong tay ngươi, thiếu cho trên mặt mình rát vàng, còn mỗi một cái kế hoạch cũng viên mãn không sứt mẻ. Ngươi muốn thật có cao như vậy chỉ số thông minh, cũng sẽ không ngốc đến còn ở lại Bắc Ô Huyền. Mạc Bất Phàm nhìn té xuống đất Ngô Dụng, nói tới nói lui, một là ngươi nhãn giới quá thấp, tầm nhìn hạn hẹp, trong mắt chỉ có này lớn cỡ bàn tay tiểu Bắc Ô Huyền. Hai là thực lực ngươi quá yếu, không có thực lực ngươi nhảy nhót cái gì. Ngươi, Ngô Dụng trừng lớn mắt, dĩ nhiên, trọng yếu nhất là ngươi chọc phải ta. Mạc Bất Phàm cười nói, Linh Nhi, động thủ đi, giết hắn đi, coi như là cho ngươi cha báo thù bước đầu tiên. Mạc Bất Phàm hướng Lâm Linh Nhi nói, Lâm Linh Nhi gật đầu, nàng tay trái xách kiếm. Khí lạnh tràn ra, từng bước một đi tới trước mặt Ngô Dụng, nàng vẻ mặt cũng biến thành càng ngày càng giá rét. Linh Nhi, đứa bé ngoan, là Ngô gia gia thật xin lỗi, có lỗi với ngươi a. Ngô Dụng kêu khóc nói, nhưng là, Ngô gia gia cũng không có cách nào, đây đều là Long Thiên Hành cùng Diêm Lâm Đông ép a. Nếu như ta không làm như vậy, hắn liền muốn giết ta. Cho nên, Linh Nhi, thật xin lỗi, thật đáp lời, xem ở Ngô gia gia từ xem thường đến ngươi lớn lên phân thượng. Ngươi có thể tha thứ Ngô gia gia sao? Ngô Dụng lấy khẩn cầu ánh mắt nhìn Lâm Linh Nhi. Lâm Linh Nhi giơ lên trong tay kiếm, khí lạnh tràn ra, đôi mắt đẹp phiếm hồng. Nàng dù sao chỉ là một 16 tuổi thiếu nữ, liên tiếp gặp gỡ cha bảo tế, thân nhân, phản bội, nàng đều không có lớn tiếng khóc quá, có thể thấy nàng có nhiều kiên cường rồi. bây giờ đối mặt Ngô Dụng khẩn cầu, đối mặt một vị nhìn mình lớn lên, ra ra, cầu xin tha thứ. Nội tâm của nàng không thể nào không xúc động, khẽ kêu nói, ta nhất định phải vì phụ thân báo thù. Cheng, Lâm Linh Nhi một kiếm đâm ra, đâm về phía Ngô Dụng. Ngươi, Ngô Dụng trừng lớn con mắt, phốc, nhưng mà, một kiếm này không có đâm trúng Ngô Dụng đầu, mà là cách hắn cổ có mấy cm khoảng cách, đâm vào mặt đất, thân kiếm tản mát ra khí lạnh khiến cho cổ Ngô Dụng bên trên dính vào một tầng hàn xương. Khoảng cách gần như vậy, Lâm Linh Nhi vốn không khả năng đâm lệch. Ai, Mạc Bất Phàm thở dài một cái, thấy tình huống như vậy, tâm lý có chút vui vẻ yên tâm, lại có chút tiếc nuối. Vui vẻ yên tâm là Lâm Linh Nhi không có bị cừu hận che đậy cặp mắt. Dù là đối mặt cừu nhân giết cha, nàng tâm lý vẫn có lòng tốt, có nhu tình, dù sao có hơn 10 năm cảm tình. Mà tiếc nuối là Lâm Linh Nhi không có đối với địch nhân hạ sát thủ. Ngô Dụng đã là nàng cừu nhân, hơn nữa đã không đội trời chung. Đối mặt địch nhân như vậy, tuyệt đối không thể tâm từ thủ nhuyễn. Cơ hội tốt, Ngô Dụng tỏa sáng hai mắt. Hắn không chỉ không có đối Lâm Linh Nhi nương tay mà cảm động. Ngược lại dứt khoát kiên quyết xuất thủ, cưỡng ép nhấc lên một cổ nội lực, chộp tới Lâm Linh Nhi. Tàn nhẫn cực kỳ, hiển nhiên, hắn là phải bắt được Lâm Linh Nhi làm con tin. Ngoặc kép chấm than, Lâm Linh Nhi thật ngây ngẩn. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra mới vừa rồi còn hướng mình khóc kể đến cầu xin tha thứ. Ngô gia gia tự xưng Ngô Dụng lại sẽ đối với tự mình động thủ. Nàng thật không thể nào hiểu được, tại sao có thể vô sỉ như vậy. Rắc rắc, Mạc Bất Phàm đã sớm ở cảnh giác Ngô Dụng. Trước tiên xuất thủ, bóng người như điện, ra sau tới trước, bắt được Ngô Dụng tay, sau đó vặn gảy. A, Ngô Dụng kêu thê lương thảm thiết. Không, Linh Nhi, bây giờ ngươi hiểu chưa? Mạc Bất Phàm nhìn Lâm Linh Nhi. Ta hiểu được, ánh mắt của Lâm Linh Nhi trở nên âm lãnh. Trên người khí lạnh càng băng hàn. Phảng phất đống kết linh hồn một dạng nàng giơ tay lên một kiếm đâm ra. Không chút do dự, một kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua Ngô Dụng tim. Xóa bỏ luôn Ngô Dụng sinh cơ. Ngô Dụng trừng lớn mắt, chết không nhắm mắt dáng vẻ. Ực, Mạc Bất Phàm không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Thấy Lâm Linh Nhi kia lạnh ra ánh mắt, phảng phất không mang theo mảy may tình cảm, cảm giác có chút không đúng lắm. Phốp, Lâm Linh Nhi thanh kiếm rút về, đem trên thân kiếm huyết vẫy lạc, liền chân mày cũng không nhíu một cái. Ngươi thực sự rõ ràng. Mạc Bất Phàm đem Ngô Dụng thi thể mất rồi, hỏi ngược một câu. Lâm Linh Nhi gật đầu. Ta là ý nói không thể nhân từ đối với địch nhân, mà là không phải tuyệt tình tuyệt ý a. Ngươi cũng không thể lầm. Ta cũng không muốn mỗi ngày bên người đi theo một cái cả ngày tản ra khí lạnh thiếu nữ. Mặc dù rất đẹp, rất có cá tính, nhưng người khác sẽ đã cho ta có dở hơi. Mạc Bất Phàm nhắc lại một cái câu. Ngươi có phiền hay không a? Ta đều nói ta biết rồi. Lâm Linh Nhi tức giận trợn mắt nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt. Nhưng trên người cái loại này phảng phất đông linh hồn khí lạnh tiêu tán không ít. Trong con người xinh đẹp mang theo nổi nóng ý. Còn nữa, ai sẽ cả ngày đi theo ngươi a? Ha ha. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, này mới đúng mà, lúc này, Hạo Nhiên Tông đông đảo các đệ tử đều rối rít chạy đến. Nhưng bọn hắn thấy nhưng là Ngô Dụng thi thể, cùng với nằm trên đất kêu thảm thiết Hạc Lâm Vân, cùng với khảm nạm ở tường viện bên trên Bùi La La. Tại sao có thể như vậy? Mã Đông Lâm sững sờ, ánh mắt kinh hoàng, xong rồi, xảy ra chuyện lớn. Thường Thanh hô, tông chủ chết, hai vị trưởng lão cũng bị nhân đánh trọng thương rồi. Long Vân nuốt nước miếng một cái, cảm giác nhân sinh hoàn toàn u ám. Làm sao bây giờ, tông chủ đều chết hết, Hạo Nhiên Tông có phải hay không là xong rồi? Những đệ tử khác môn cũng là một mảnh mờ mịt. Mạc Bất Phàm quét Long Vân bọn họ liếc mắt thu hồi tầm mắt. Tiền bối, ta cũng là được Ngô Dụng lừa dối. Căn bản không biết Ngô Dụng là cùng tiền bối có đụng chạm, cho nên mới cùng tiền bối đối địch. Ta nguyện ý bồi thường tiền bối tổn thất. Xin tiền bối tha thứ. Quỷ bà toàn thân là thương, cơ hồ bị đại hoàng đốt rụi nửa cái mạng. Khập khễnh, hướng Mạc Bất Phàm hành lễ cầu xin tha thứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.